Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Hôm nay thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị bí mật về hai chị em, đó chính là Diệp Thanh và cô gái Hải Yến. Thực sự là không phải là người dưng nước lã, mà đó chính là hai chị em sinh đôi. Vậy thì cuộc đời tại sao lại để cho Diệp Thanh và Hải Yến xa cách nhau như vậy, lớn lên không được ở cùng nhau, và bây giờ khi gặp Phong lại có duyên biết được hai người chính là có cùng máu mủ với nhau. Và ai là người tiết lộ ra bí mật này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 6. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung của câu chuyện, Tâm An và ekip vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng và mua hàng, ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thanh thoát ẩn thoát hiện khiến Tố Uyên bực bội mãi không thôi. Rõ ràng vừa mới nhìn thấy cô trong thời gian gần đây, vậy mà giờ lại biến mất một cách đầy bí ẩn. Việc cô xuất hiện giống như cô ta đang gặp sao sát tinh chiếu mệnh vậy. Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu. Không chỉ Minh Hùng muốn thủ tiêu cô, mà Tố Uyên cũng muốn cô phải biến mất vĩnh viễn. Có như vậy thì cô ta mới yên tâm chinh phục Hoàng Phong. Không thể nào để Hoàng Phong thấy cô, nếu không thì mọi kế hoạch sẽ sôi hỏng bỏng không hết. Và muốn như vậy phải dùng mọi cách tìm bằng được con kỳ đà cản mũi này. Hưng Hắc Ma là một tên giang hồ cộm cán. Hắn thông thuộc mọi địa bàn trong thành phố và chuyên bảo kê cho các vũ trường, quán bar và nhận thanh toán đòi nợ thuê cho ai có nhu cầu. Mắt xích của hắn rất nhiều và phân bố dày đặc. Chỉ cần nghe tin hắn thì bất kể kẻ trong nghề nào cũng phải so vai rụt cổ và âm thầm rút lui một cách có trật tự, nếu như không muốn máu chảy đầu bay. Cứ nghĩ hắn một thân đầu đội trời chân đạp đất sẽ chẳng biết sợ và luồn cúi ai. Tuy nhiên, hắn lại chịu ơn một người và tự động phục vụ dưới trướng của anh ta. Cơ mà người đứng trên Hưng Hắc Ma là ai thì rất ít người biết được. Hôm nay là một ngày thảnh thơi hiếm có của hắn. Hắn nằm ngửa trên chiếc ghế thư giãn và bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến, hắn lại thấy như vừa mới hôm qua, và trái tim như bị ai đó dùng dao cứa vào buốt nhói. Hình ảnh nhòe nhoẹt của người anh trai mang tên Khánh Đại Bàng lại hiện về như trách cứ, hờn giận hắn. Vẫn biết Khánh Đại Bàng vừa là đại ca lại là anh trai cùng một mẹ sinh ra của mình, mà hắn thấy xót xa trong lòng. Hận, hận không thể nào tự tay bóp chết hết những kẻ làm anh của hắn phải bỏ mạng. Là một tay chọc trời khuấy nước, nhưng lại cực kỳ sát gái. Nói không hoa, Khánh, anh trai của hắn, là một tay to con, mang vẻ đẹp bụi bặm đường phố. Nhưng con gái đã một lần nghe Khánh nói chuyện, thì cứ gọi là xách dép chạy theo hắn. Cơ mà người mà Khánh Đại Bàng yêu tha thiết chỉ có một thôi. Đó chính là Thảo. Nhưng thật trớ trêu, người con gái hắn yêu chưa từng để mắt đến hắn. Thậm chí, Thảo còn căm ghét hắn đến tận xương tủy. Bởi một lần không tự chủ được, Khánh đã chặn đường Thảo và giở trò sàm sỡ với cô. Thảo à, anh nhớ em lắm. Từ trong bóng đêm, Khánh Đại Bàng lao ra cản đường Thảo. Sợ hãi định hét lên, song Thảo đã kịp nhận ra đây chính là gã đàn ông bặm trợn đã từng tỏ tình không biết bao nhiêu lần với mình. Thảo hoảng hốt, kêu lớn. Tránh ra đi! Anh mà còn như vậy, tôi kêu lên bây giờ! Thảo, anh yêu em mà. Đồng ý làm vợ anh đi. Anh sẽ lo cho em cuộc sống sung sướng. Anh bị điên sao? Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi. Chúng ta không hợp nhau, nên không thể nào thành đôi được. Anh đừng có tốn công vô ích với tôi. Tôi sắp lấy chồng rồi. Mau tránh ra cho tôi đi. Khánh Đại Bàng nghe thấy mấy từ này, mắt của hắn long lên sòng sọc. Em nói láo, là thằng nào dám cả gan cướp Thảo của anh? thì cứ bước qua xác của thằng Khánh Đại Bàng này. Vùng mạnh tay ra, Thảo hét lớn. Bớ người ta cứu tôi. Nhưng Khánh Đại Bàng đâu phải là tay mơ. Hắn không dễ dàng để cho cô thoát đi như vậy. Liền lấy tay bịt chặt miệng của Thảo. Nếu như em không nghe lời của tôi sẽ giết chết cái thằng đó. Sau rồi tôi sẽ giết em. Cho cả hai xuống suối vàng đoàn tụ cùng nhau. Nói xong, hắn rút từ trong túi quần ra một con dao bấm và dứ trước mặt Thảo. Biết mình gặp phải một thằng liều, Thảo không dám kêu nữa mà tỏ ra nhún nhặn. Cảm ơn tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng tôi chót yêu người khác rồi. Gia đình tôi cũng nhận sính lễ của người ta rồi. Ngày cưới sắp tới rồi. Nếu như anh yêu tôi, xin anh hãy tôn trọng quyết định của tôi, buông tha cho tôi đi. Tôi đội ơn anh. Đôi tay của Khánh Đại Bàng siết chặt lấy, khiến cho Thảo nhăn mặt và kêu đau. Từ từ nới lòng bàn tay, Khánh nghiến răng ken két. Trước mặt tôi mà em dám đề cao thằng khác à? Chẳng có đám cưới nào hết, trừ khi em chấp nhận lấy tôi. Tôi không cần biết thằng đó là thằng nào, chỉ cần em gật đầu làm đám cưới với nó, thì ngày cưới cũng chính là ngày đưa tang em. Phải nhớ thằng Khánh này chưa bao giờ biết đùa. Cứ nghĩ đêm nay Thảo chết chắc rồi, thì đột nhiên từ đằng xa có tiếng còi xe cảnh sát tiến lại. Thảo liều mình hét lên kêu cứu. Sợ lộ, Khánh Đại Bàng buông vội cô ra và biến mất vào đêm tối. Anh cảnh sát từ trên chiếc xe mô tô dừng lại hỏi Thảo. Cô có làm sao không? Dạ, tôi bị một tên côn đồ uy hiếp, nhưng may có anh xuất hiện nên hắn chưa kịp làm gì tôi. Từ sau cô phải cẩn thận, con gái đi tối một mình nguy hiểm lắm. Nhất là cô lại đẹp thế này. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Nhà tôi ở đằng kia, cách đây chừng một cây số. Chắc hắn không dám làm gì tôi nữa. Cô cứ lên xe đi, tôi hộ tống phía sau. Yên tâm. Đêm đó Thảo mất ngủ vì lo lắng. Cô nghĩ về những lời đe dọa của Khánh Đại Bàng thì bất giác run rẩy. Hắn dám làm lắm chứ. Một kẻ coi trời bằng vung, coi đất bằng nồi và coi pháp luật chỉ là thứ dùng để trang trí. Thì hắn biết sợ ai? Vì vậy sáng hôm sau, Thảo phải nói chuyện này với ba mẹ. Ông bà Thi Hoài, ba mẹ của cô, nghe xong cũng sợ toát cả mồ hôi. Nhưng vì bao nhiêu năm hoạt động trên thương trường, ông biết mình không bảo vệ con gái cẩn thận thì việc gì cũng có thể xảy ra. Trấn an con gái, ông nói. Xem ra đám cưới của con với thằng Tùng phải thuê bảo vệ rồi. Ngày hôm nay bà sẽ lên trình bày với công an quận và nhờ họ bố trí lực lượng bảo vệ cho ngày vui của các con. Mình phải đề phòng mọi thứ xấu nhất xảy ra. Cẩn tắc vô áy náy con ạ. Ba mẹ không biết cái tên Khánh Đại Bàng này nguy hiểm thế nào đâu. Con có thể tránh hắn được một lần, hai lần, nhưng không thể nào tránh được cả đời. Có cách nào tốt hơn không hả ba? Con cứ yên tâm, làm cô dâu thật đẹp cho ba. Mọi thứ cứ để cho ba tính. Và đúng không nằm ngoài dự đoán của Thảo. Ngày cô tay trong tay tiến vào lễ đường cùng với Văn Tùng, thì cách đó không xa, Khánh Đại Bàng đã phát điên. Hắn lồng lộn như một con thú, hất đổ tất cả mọi thứ trong phòng. Thảo, em không để anh vào mắt. Vậy thì ngày hôm nay, anh sẽ biến đám cưới của em thành đám tang. Một tên đàn em đứng cạnh khúm núm, nói với Khánh Đại Bàng. Anh để bọn em giúp một tay. Không ăn được thì đạp đổ. Để em cho thằng tình địch của anh xuống chầu Diêm Vương sớm. Tập hợp 4 thằng tinh nhuệ lại đây cho anh. Nhanh còn kịp. Rõ. Chưa đầy 15 phút, Khánh Đại Bàng cùng với 4 thằng chiến hữu cưỡi trên 3 con chiến mã nhằm thẳng khách sạn Rinsi thẳng tiến. Vốn định thực hiện kế hoạch cướp dâu đại náo thiên hạ rồi dạy cho Văn Tùng một bài học. Tuy nhiên khi phát hiện trước cổng khách sạn hoặc loạn bóng cảnh phục thì hắn khoát tay ra hiệu cho đàn em. Rút thôi, ở đây không manh động được. Nhưng mình còn chưa kịp làm gì mà đại ca. Cầm mồm đi, mày mù hay sao mà không thấy bóng bọn cá đang dày đặc ở trước kia sao? Xông vào đấy, để ăn đạn chỉ vào người à? Thế bây giờ đại ca định tính thế nào? Rút, đến chỗ khuất đằng kia tao bảo. Khi cả bọn yên vị ở một nơi không ai để ý, Khánh Đại Bàng mới nói với bọn đàn em. Chúng mày rút hết đi, Việc này để một mình tao xử lý. Như vậy có ổn không đại ca? Chúng mày khinh thường đại ca mình quá rồi đấy. Không nhớ, tao còn có cái đầu này sao? Cút hết đi. Hai chiếc mô tô phóng vút đi, chỉ còn lại một mình hắn trên chiếc xe mô tô quen thuộc. Hắn không về mà gạt trống xe rồi dựa người vào chiếc xe nghĩ kế. Hắn cay cú nghĩ, không thể nào để cho Văn Tùng cướp đi tấm thân mỹ miều của người hắn yêu. Đêm nay nhất chết, hắn không thể nào để hai người được hưởng trọn một đêm tân hôn được. Và một kế hoạch vô cùng tàn ác đã nảy sinh trong đầu của Khánh Đại Bàng. Vì được bảo vệ cẩn thận nên đám cưới của Văn Tùng và Thảo diễn ra vô cùng êm đẹp. Khi tiệc cưới kết thúc, Thảo tay trong tay cùng chồng tiễn biệt những vị khách cuối cùng trước khi đưa nhau về phòng hưởng đêm trăng mật đầu tiên do khách sạn tặng cho khách VIP. Ông Thi nắm chặt tay xui ra nói: "Chúc mừng hai con của chúng ta, mọi chuyện ổn rồi." Ông Thắng, ba của Tùng, gật đầu xác nhận, nhưng vẫn chưa hết vẻ âu lo, nói với ông xui: "Tôi cứ cảm thấy lo lo, bước đầu là ổn thỏa, nhưng chưa chắc hắn đã buông tha cho hai đứa. Chúng ta là cha là mẹ, không thể nào đứng yên chịu thua một thằng xã hội đen, trong khi pháp luật luôn bảo vệ lẽ phải. Tôi có linh cảm hắn đang rình rập sơ hở để ra tay, nên có nói chuyện với một người bạn bên công an quận, lưu ý giúp. Anh ấy cho người bảo vệ bọn trẻ đêm nay, chỉ cần thằng kia manh động là tóm luôn." Đêm đó trong lúc Thảo và Tùng đang trao nhau những ánh mắt chan chứa yêu thương, những cử chỉ nồng nàn, thì bên ngoài một bóng đen đang áp sát bức tường trước cửa phòng của họ. Đúng lúc cả hai đang hôn nhau tình tứ, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói của đàn ông: "Dạ, mời quý khách ra nhận quà đặc biệt của khách sạn, dành tặng đôi uyên ương trong đêm nay." Một âm điệu rất khác mà Thảo và Văn Tùng đều không nhận ra. Văn Tùng xốc lại cổ áo rồi nói: "Để anh ra mở cửa, công nhận khách sạn này chu đáo thật." Cánh cửa vừa được mở ra, ngay lập tức Tùng bị một cánh tay rắn như thép quặn chặt lấy cổ, đồng thời tay kia hắn dí ngay con dao bấm vào cổ của Tùng. "Thằng chó, hôm nay mày tới số rồi con ạ." Nhận ra nguy hiểm, Tùng há mồm kêu cứu, nhưng ngay lập tức anh bị hắn tống cho một quả đấm như trời giáng vào ngực. "Bỡ người ta, có kẻ giết người." Kẻ đó tiếp tục vung dao định một phát giết chết Văn Tùng. Tức thì từ xa tiếng bước chân gấp gáp chạy đến. Thấy người lạ, Khánh Đại Bàng càng hung hãn hơn, tay hắn lăm lăm con dao hướng thẳng người Văn Tùng và chém tới. Thảo trong phòng lúc này cũng lao ra, thấy một màn như vậy, cô kinh sợ lắp bắp: "Văn Tùng, cẩn thận." Đồng thời người vừa xuất hiện kia cũng rút súng lao đến, thì ra anh chính là cảnh sát ngụy trang. "Khánh Đại Bàng, bỏ dao xuống, không được manh động, nếu không tôi sẽ bắn bây giờ." Khánh Đại Bàng tức thì rút ngay một khẩu súng ngắn trong người ra, nhằm thẳng vào Văn Tùng và xiết cò. Đoàng! Tiếng súng nổ vang, Thảo sợ hãi co rúm người lại, chân tay run lầy bầy, không dám nhìn. Cứ tưởng phát súng vừa rồi đã găm vào người của Văn Tùng. Nhưng không, đúng giây phút sinh tử đó, chiến sĩ công an đã lao đến, đẩy mạnh Văn Tùng ra và thay anh lãnh trọn viên đạn vào vai. Khánh Đại Bàng lúc này càng phấn khích và liều lĩnh. Hắn như một con thú bị thương, không biết sống chết là gì, vẫn tiếp tục bóp cò. Và lần này lại nhắm vào người của Văn Tùng, đang đứng cách đó không xa. Anh cảnh sát kia mặc dù đang bị thương, nhưng đã kịp thời phản ứng. Nhanh như điện xẹt, anh bắn thẳng viên đạn vào tay, khiến khẩu súng của Khánh đi chệch hướng, khiến đạn găm vào tường. Vì vậy mới cứu được Văn Tùng một mạng. Khánh Đại Bàng vốn là một tên giang hồ thứ thiệt, một tên sát thủ máu lạnh, sẵn sàng giết người không gớm tay. Lần này hắn quyết bằng mọi cách phải loại bỏ tình địch, nên lại càng ra tay tàn bạo. Bên này anh cảnh sát vẫn chưa thực sự khống chế được hắn, có vẻ như anh không muốn dùng biện pháp mạnh. Khẩu súng trên tay anh chỉ để cảnh cáo và thị uy. Song Khánh Đại Bàng đâu hiểu lý lẽ, hắn gầm gừ: "Thằng chó, đây không phải là việc của mày. Mày khôn hồn thì cút đi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đây là ân oán cá nhân, cảnh sát tốt nhất đừng có nhúng tay vào." "Khánh Đại Bàng, anh đã vi phạm pháp luật, dám đột nhập khách sạn dùng vũ khí giết người, tội này rất nặng không thể tha. Tốt nhất hãy buông súng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật." Nếu như anh vẫn ngoan cố ra tay, buộc tôi phải nổ súng đấy. Khánh nhếch mép cười đều, nụ cười mang 10 phần giễu cợt, đôi tay giơ cao khẩu súng nhằm hướng Thảo. Thấy hắn chuyển hướng, tình thế lúc này vô cùng nguy cấp. Anh chiến sĩ công an chỉ kịp hét lên một tiếng. Cô gái nằm xuống! Cùng lúc tiếng nổ chói tai từ họng súng của Khánh Đại Bàng vang lên, ngay lập tức tiếng súng thứ hai cũng nổ giòn. Thảo đã kịp thời nằm xuống và cứ nghĩ mình sẽ chết dưới tay tên cuồng sát. Nhưng vài giây sau cô chả thấy gì, chỉ thấy phía trước giọng của Khánh Đại Bàng vang lên yếu ớt. Chết, chết tôi. Cuối cùng hắn bị viên đạn của anh cảnh sát găm trúng ngực, cả thân hình to lớn đổ vật ra, trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng đang ám khói. Lúc này anh cảnh sát mới chạy đến khống chế Khánh, nhưng hắn làm gì còn sức kháng cự, trên ngực áo máu chảy lênh láng, anh chỉ kịp hét lên. Cấp cứu, gọi xe cấp cứu. Sự việc xảy ra quá nhanh, toàn bộ nhân viên và khách nghỉ tại khách sạn đều choáng váng và hoảng sợ. Sợ họ mới bảo nhau chạy ào ra. Khánh Đại Bàng và anh cảnh sát được đưa lên xe cấp cứu. Lúc này mọi người mới kịp để ý, trên vai của anh, máu đã loang đỏ cả một vùng. Mấy tên đàn em biết tin xấu của đại ca đều tề tựu đông đủ trong bệnh viện. Nhìn Khánh Đại Bàng nằm thờ thoi thóp trên băng ca, tất thảy chúng đều lắc đầu bất lực. Đôi mắt yếu ớt của Khánh Đại Bàng dừng lại ở tên đàn em. Tên này hiểu ý, ghé sát vào tai của đàn anh. Khánh như ngọn đèn hết dầu, hắn gắng sức thều thào. Báo tin cho Hưng Hắc Ma đi, bảo nó trả thù cho tao. Hắn nói rất nhỏ, tên đó phải cố gắng lắm mới nghe được. Khó nhọc nói xong mấy lời này, hắn liền tắc thở. Hưng Hắc Ma chính là em trai ruột của Khánh Đại Bàng. Trong lúc Khánh Đại Bàng xảy ra chuyện, hắn lại đang giải quyết công việc ngoài Hải Phòng nên không có mặt. Khi hay, mọi thứ đã quá muộn màng. Anh trai hắn, một kẻ chọc trời khuấy nước, hùng cứ một phương, bây giờ lại không còn trên cõi đời. Đứng trước mộ anh trai, hắn buông lời thề độc. Anh Khánh, anh cứ yên nghỉ. Em thề, sẽ giết chết đôi cẩu tặc kia để trả thù cho anh. Nếu hai chúng nó không chết thì đời con đời cháu chúng phải chết. Nợ máu phải trả bằng máu. Tất cả là do con Thảo và thằng Tùng. Anh cứ yên lòng nơi chín suối đi. Việc này cứ để cho em. Vì thủ phạm đã chết nên vụ án cũng được khép lại, không khởi tố. Vợ chồng Văn Tùng và Thảo phúc lớn mạng lớn nên không bị hề hấn gì, mặc dù kề cận cái chết trong gang tấc, nhưng lại thoát chết một cách đầy may mắn nhờ tài trí của viên cảnh sát. Đại úy Long là người được cử đến bảo vệ hai người, không may trong lúc chiến đấu với Khánh Đại Bàng bị hắn bắn vào vai. May mắn vết thương không nặng nên anh được các bác sĩ lấy viên đạn ra rồi khâu lại vết thương, sau đó cho về điều trị ngoại trú. Thảo và Tùng đúng là có quý nhân phù trợ. Sau đợt ấy hai người cũng nhận Đại úy Long là anh kết nghĩa. Khánh Đại Bàng chết đi, họ như thoát khỏi mối lo canh cánh trong lòng. Nhưng cả hai đâu có biết rằng sự nguy hiểm khác đang rình rập họ ở phía sau lưng. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thấm thoát Văn Tùng và Thảo cũng kết hôn được một năm. Lúc này cô mới có bầu, lại mang thai con trai nên được cưng như trứng mỏng. Vì ba mẹ Văn Tùng là thương gia sống bên Mỹ nên ngay khi cưới xong, vợ chồng anh được ba mẹ làm thủ tục bảo lãnh sang Mỹ. Phần ông bà Thắng Thủy không muốn xa con cái, lại muốn tự tay chăm sóc con dâu và cháu nội đích tôn. Nhưng vì thủ tục rườm rà nên phải đợi hơn 2 năm sau họ mới được định cư. Và may mắn Thảo đã sinh nở mẹ tròn con vuông bên xứ sở cờ hoa. Con trai đầu lòng được họ đặt tên là Trường. Cậu bé rất khôi ngô và tuấn tú, đi đến đâu mọi người đều khen. Niềm vui càng được nhân lên gấp bội khi 6 năm sau vợ chồng Thảo Tùng lại đón nhận thêm hỷ sự. Lần này Thảo mang thai đôi là 2 bé gái. Khỏi phải nói, ông bà Thắng Thủy vui đến như thế nào. Ba mẹ cô ở Việt Nam cũng gọi điện sang động viên con gái suốt. Còn cậu bé Trường suốt ngày xoa lên bụng mẹ rồi nói. Hai em nhanh ra đây chơi cùng anh nhé, anh có nhiều đồ chơi lắm. Thảo khi ấy còn mắng yêu con trai. Hai em con phải đủ ngày đủ tháng mới ra được, con cứ để dành đồ chơi cho các em nhé. Nhưng mà cu Trường liền xịu mặt ra. Nhưng mà hai em là con gái mà mẹ, đâu có chơi được đồ chơi của con đâu. Con gái chỉ thích gấu bông và búp bê thôi. Còn con toàn là ô tô với cả siêu nhân. Không sao, khi nào em con ra đời, cả nhà chúng ta cùng nhau đi mua đồ chơi cho các em nhé. Vâng ạ, con thích lắm. Cuối cùng ngày chờ mong nhất cũng đến. Hai thiên thần nhỏ xinh như công chúa đáng yêu ra đời trước sự hân hoan của ông bà nội ngoại. Lần sinh này, ông bà Thi Hoài cũng mua vé máy bay sang Mỹ thăm con, nên cả nhà đều rất vui. Hai tiểu công chúa xinh như hoa và giống nhau như đúc, được đàn Tết Việt Nam là Diễm My và Diễm Hương. Diễm My sinh ra trước Diễm Hương 3 phút nên là chị, còn Diễm Hương là em. Ngay từ nhỏ, ba mẹ đã diện đồ đôi cho hai đứa bé, nên chẳng ai phân biệt được đâu là chị, đâu là em. Đến ba mẹ mà còn phải nhìn thật kỹ mới nhận ra các con cơ mà. Khi Diễm My và Diễm Hương được 2 tuổi, thì cả hai được ba mẹ cho về Việt Nam thăm ông bà ngoại. Hai bé gái lúc nào cũng tíu tít, dính với nhau như đôi chim non. Đã vậy hai cô bé còn suốt ngày phá đồ chơi của trường, khiến cu cậu nhiều khi cáu gắt, trường nói với mẹ. Con không thích em gái, hai đứa này toàn phá đồ của con, ba mẹ nhốt các em lại đi. Đấy, lại ném ô tô của con đi đâu rồi? Thảo mắng yêu con. Anh hai như vậy là không ngoan. Thế mà hồi trước cứ bảo mẹ đẻ thật nhanh để còn chơi với em. Chán nhanh thế cơ à? À, hôm nay mẹ cho hai em ra chùa X chơi, con có đi không? Con chỉ thích đi Thảo Cầm Viên thôi. Ở đấy có nhiều muông thú, đi chùa toàn các ông Phật to ơi là to, con nhìn con sợ lắm. Đi chùa để cầu Phật cho mình sức khỏe, học giỏi mà con. Mấy tháng nữa con bước vào năm học mới, sắp sửa thành cậu học trò lớp 3 rồi đấy. Nhưng nói thế nào trường cũng nhất định không đi. Thế là hôm đó, cô và mẹ cho hai bé Diễm My và Diễm Hương đi chùa X trong thành phố thắp nhang cúng Phật. Vốn dĩ Thảo định đưa con đi chùa vào buổi sáng, nhưng trời nắng quá nên mới rời sang buổi tối cho mát. Hai cô nhóc thấy vậy thì reo ầm lên, bởi vì chúng rất thích đường phố vào ban đêm, bởi vì được bao trùm bởi ánh điện lung linh sắc màu. Cả nhà ăn cơm, sau đó ông Thi tự tay lái xe, chở vợ con và hai đứa cháu đi chùa. Còn trường ở nhà với người giúp việc. Đến chùa, ông Thi tìm chỗ vắng đậu xe, nhờ mấy mẹ con bà cháu, hai đứa trẻ, lon ton nhảy chân sáo rất vui. Tiếng chúng líu lo khiến cho những người bên cạnh đều phải ngước nhìn. Có tiếng ai đó thốt lên. Trời đất ơi, con cái nhà ai mà sinh hết phần thiên hạ. Dễ thương quá, nhìn hai đứa cứ như búp bê ấy. Hôm ấy đúng vào ngày rằm nên người đi chùa rất đông. Bà Hoài và Thảo phải mỗi người bế một đứa mới vất vả lên được vào chùa trước biển người tấp nập. Được cái hai bé này thông minh nên thấy người lớn cúi đầu khấn vái thì cũng gập đầu bắt trước. Quỳ trước tượng Phật Từ Bi, cả bà Hoài và Thảo như thoát tục thành tâm, chắp tay cầu nguyện. Sau khi khấn vái xong xuôi, cả hai mới nhìn sang bên cạnh thì không thấy Diễm My và Diễm Hương đâu nữa rồi. Hốt hoảng đảo mắt khắp xung quanh, nhưng chỉ thấy toàn người là người, tuyệt nhiên không thấy hai đứa con đâu. Thảo sợ hãi, lay mạnh người của mẹ lắp bắp. Mẹ ơi, hai đứa đâu rồi? Bà Hoài lúc này cũng hoang mang không kém, chống ngực của bà đập dồn dập, luống cuống. Nãy mẹ thấy hai đứa còn ngồi bên mẹ và con cơ mà. Thôi chết rồi, có khi nào mẹ con mình mải khân vái mà chúng bỏ đi ra ngoài rồi không? Đi tìm nhanh lên con. Thảo chỉ về phía đối diện rồi nói với mẹ. Mẹ đi hướng này, con đi hướng kia, sau đó chở nhau ở ngoài cổng chùa. Rồi cô tất tả chạy đi, bà Hoài cũng lật đật gạt đám đông đi tìm cháu. Thảo hỏi hết người này đến người kia, gọi là cả giọng, nhưng không thấy con đâu. Cô thực sự hoảng hốt, sợ hãi. Hễ thấy ai dắt con theo là cô lại chạy đến để hỏi. Nhạc thấy đứa bé nào giống Diễm My, Diễm Hương, cô đều khấp khởi mừng thầm. Nhưng cả tiếng đồng hồ trôi qua, tìm kiếm bóng dáng hai đứa trẻ, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cô chạy đến nhà ban trị sự, nhờ họ gọi loa thông báo tìm trẻ lạc, xong cũng chẳng ăn thua. Chỉ một loáng, cả khuôn viên rộng lớn của ngôi chùa đã náo loạn cả lên. Người người nháo nhác hỏi nhau, một số có con nhỏ thì sợ hãi ôm chặt con trong lòng, tất thầy đều lắc đầu ái ngại. Chết thôi, hay là có kẻ bắt cóc đi mất rồi. Chúng lợi dụng đông người nên ẵm đi mình không biết đấy. Một bác trung niên lên tiếng hỏi Thảo. Hai đứa nhà cô mấy tuổi rồi? Dạ, hơn 2 tuổi ạ. Tội nghiệp, còn nhỏ như thế mà đi chùa làm cái gì, nguy hiểm lắm. Người thì đông, vì chùa này lớn. Các bà, các bác mỗi người một chân một tay, đi tìm giúp cô ấy đi, khổ quá. Bà Hoài mếu máo. Làm thế nào bây giờ hả con? Hay là mình báo công an đi? Tại sao cả hai đứa đều biến mất cùng một lúc thế này? Các bác báo giúp con với. Có ai nhìn thấy người nào bế hai đứa bé mặc váy bằng chừng này, thắt tím ở hai bên tóc thì báo cho con với ạ. Vừa nói cô vừa đưa tay ra mô tả cơ mà chỉ nhận được những cái lắc đầu thất vọng. Nửa tiếng sau, cả hai vẫn nháo nhác chạy hết chỗ này chỗ kia, thậm chí túa cả ra hai bên đường dò hỏi, nhưng chẳng ai biết hai bé gái đang ở đâu. Thậm chí ông Thi đậu xe gần đó, nghe mọi người truyền tai cũng hoảng hốt bổ vào. Thấy vợ và con gái nước mắt ngắn nước mắt dài khóc ngất, một linh cảm bất an báo cho ông biết việc không lành đã xảy ra. Ông lao vội đến bên con gái và hỏi, làm sao thế con? Diễm My, Diễm Hương đâu rồi hả con? Ba ơi, con không biết ba ơi. Ba đi tìm cháu về cho con đi ba. Con sợ lắm rồi ba ơi. Nói đến đây cô im bặt, chỉ có tiếng khóc giấm dứt vang lên. Bà Hoài cũng kể vắn tắt lại sự việc cho chồng nghe, rồi lại tự trách mình. Giá như em nắm chặt tay hai đứa thì đâu đến nỗi. Là tại em và con Thảo mải mê khấn vái nên mới không để ý gì đến chúng. Loáng cái là không thấy đâu rồi. Đúng là sơ sẩy một tí đã xảy ra chuyện. Hai mẹ con đứng đây, để anh chạy đi báo công an. Tin hai đứa trẻ bị mất tích tại ngôi chùa to nhất thành phố chẳng mấy chốc mà xôn xao dư luận xung quanh. Lực lượng chức năng sau khi nhận tin báo, mặc dù chưa đủ 24 tiếng để thông báo mất tích, nhưng đây là sự việc liên quan đến trẻ em nên họ cũng tức tốc tìm kiếm. Nhiều tốp trinh sát được tỏa đi các địa bàn lân cận để nghe ngóng tin tức. Song suốt 3 ngày trời, bóng của hai đứa bé vẫn bặt vô âm tín, như thể chúng tự bốc hơi vậy. Giám đốc công an thành phố còn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới rà soát mọi băng nhóm trong địa bàn các quận, xem có đối tượng nào cộm cán, hoạt động khả nghi hay không. Cần thiết phải nghe ngóng và nắm tình hình ở các băng nhóm xã hội đen, các ổ lưu manh bảo kê đường phố, vì rất có thể chúng bắt cóc hai đứa bé để đòi tiền chuộc, vì gia đình hai bên của vợ chồng Tùng Thảo đều là những thương gia giàu có, nên khả năng đó cũng được nhắm đến. Đồng chí tổ trưởng điều tra gọi cho Văn Tùng hỏi. Vợ chồng anh có thấy đối tượng nào lằng vàng quanh nhà hoặc là gọi điện thoại đến đòi tiền chuộc chưa? Dạ không, vợ chồng tôi cũng hy vọng có kẻ nào đó bắt cóc đòi tiền chuộc gọi đến. Nhưng hai ngày nay, cả nhà như ngồi trên đống lửa, điện thoại bật 24/24, song chẳng nhận được cú gọi nào. Trong sự, nhờ cả vào các anh. Được rồi, gia đình đừng lo lắng quá. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Có tin tức gì, chúng tôi sẽ báo cho gia đình ngay. Anh hãy trấn an mọi người trong nhà bình tĩnh. Làm sao mà bình tĩnh trong tình hình này được? Bà Hoài cũng mất ăn mất ngủ và luôn tự trách mình. Còn Thảo thì ngất lên ngất xuống. Mới qua 2 ngày mà không thấy con, cô gầy đi mất mấy ký thịt. Cơ thể rệu rã mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu vô hồn, chốc chốc lại nhìn ra cổng. Chỉ cần nghe thấy có ai đó gọi cửa, đôi mắt của bà liền ánh lên một tia hy vọng, xong rồi lại vụt tắt ngay. Trường chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Cậu bé chỉ sợ mất em nên thi thoảng lại bíu lấy cánh tay của mẹ. Mẹ ơi, các chú công an tìm hai em có phải không? Là các em chỉ đi lạc rồi về có đúng không mẹ? Con nhớ các em lắm. Văn Tùng nghẹn lời vì câu nói ngây thơ của con trai, trong lòng đau như cắt. Nhưng anh vẫn phải động viên con và cũng là trấn an vợ mình. Chắc hai em sắp về rồi con ạ. Chỉ là đi lạc thôi. Các chú công an sẽ tìm thấy em ngay. Lúc này tại Tiền Giang, trong một ngôi nhà lá đơn sơ, một gã cao lớn thân thể xăm trổ đầy mình đang ngạm một ổ bánh mì, vằn mắt chửi tục. Mẹ kiếp, khóc lóc cái gì? Chúng mày làm cách nào bịt mồm hai đứa cho tao? Điếc mẹ lỗ tai tao rồi. Thằng đàn em thấy như vậy thì xoa tay, nói với đàn anh. Vậy mình định làm gì với hai đứa trẻ này hả đại ca? Cứ để vậy, em e, lộ mất, vì chúng nó chả chịu ăn uống gì. Cứ già giả khóc đòi mẹ cả ngày thế này, hay là... Gã xăm trổ nói. Tao cũng nghĩ đến kế đó rồi. Nhiều lúc chỉ muốn quẳng mẹ chúng nó xuống sông cho đáng đời. Nhưng nhìn vào đôi mắt của hai đứa trẻ, tao lại không nỡ. Sao mình không đòi một món tiền chuộc thật lớn, rồi chuồn hả đại ca? Để hai cái của nợ này ở đây, muộn ngày nào, anh em mình gặp nguy hiểm ngày đấy. Được rồi, để tao nghĩ cách. Tổ sư nó, nếu ba mẹ nó không đắc tội với anh trai tao, thì tao không bao giờ động đến cái bọn trẻ danh này. Khốn nạn thật. Càng nghĩ đến Thảo và Văn Tùng, hắn lại càng cay cú. Càng cay cú thì lại càng thương anh trai, vắn số bội phần. Nắm chặt tay vào nhau, nghiến răng ken két. Mẹ kiếp, bố sẽ làm cho chúng mày ăn không ngon ngủ không yên, sống không bằng chết. Tất cả là tại chúng mày. Ai bảo dám đụng đến Khánh Đại Bàng chứ? Anh trai tao đã chết dưới tay của chúng mày, thì tao sẽ là người đến đòi lại tất cả. Từ từ, sẽ lấy đi những gì mà chúng mày coi là quý nhất. Sau đó hắn quay sang hai thằng đàn em. Tiếp tục cho thuốc ngủ vào nước cam, cho chúng nó uống đi. Điếc hết cả tai, khóc với cả lóc. Để tao nghĩ cách tống khứ hai cái của nợ này. Thằng đàn em hồi nãy hiến kế, không thấy gã đàn anh nói gì, giờ lại tiếp tục đưa ra đề nghị. Theo em cứ cuỗ một mẻ rồi chuồn. Nó có biết mình là ai đâu. Việc cứu con như cứu hỏa, nhà nó thiếu gì tiền. Coi như đây là một cách trừng phạt vợ chồng nó. Tội gì tụi mình phải nhân đạo với chúng hả anh? Còn việc cắt đuôi công an thì có cái gì khó đâu. Nghe thằng này lải nhải, nãy giờ điếc hết cả tai, gã đàn anh tức mình quát. Cầm mẹ cái mõm chó của mày lại, lúc éo nào cũng biết nghĩ đến tiền. Bố mày để cho chúng mày chết đói ngày nào chưa? Giờ mày nhận tiền chuộc của nó, khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Rồi thì vào nhà đá xem thạch sùng vẫy đuôi, hết cả nút đấy con ạ, à, ngu. Thằng bên cạnh gật gù, cho là phải, làm thêm một kế nào đó, nên tiếp tục nịnh nọt đại ca. Đại ca nói chí phải, thằng tài xỉu này ngu lắm, nó chỉ ăn sổi thôi, có biết mưu mẹo gì đâu. Đại ca mà lấy tiền chuộc thì khác nào tự chui đầu vào giỏ. Mình thiếu đếch gì tiền mà phải dùng đến hạ sách đó, đại ca nhở. Cái chính là muốn dạy cho vợ chồng nhà kia một bài học xương máu. Thằng xăm trổ cười gằn. Đúng lắm, mày bảo cả nhà nó đáng giá bao nhiêu. Thằng vừa nói nghe đại ca hỏi vậy thì xanh cả mặt. Đại ca muốn mua mạng cả nhà nó sao? Chúng mày sợ? Anh mày không xui chú giết người mà chưa gì chú lại muốn đái ra quần thế sao? Mạng của anh trai tao chính là đại ca của chúng mày, không lẽ lại rẻ rúng đến như vậy à? Tao không thể nào ngồi im nhìn anh trai của tao chết đau chết đớn được. Các cụ thường bảo quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, bây giờ là lúc chúng phải trả giá. Tuy máu không trả bằng máu, nhưng số phận của hai đứa trẻ này ra sao còn phải nhờ đến trời. Tao làm như vậy là đã nhân đạo với nhà nó lắm rồi. Ý của đại ca là sao ạ? Chờ đến đêm muộn, đem quẳng mỗi đứa một nơi, nên nhớ phải cho chúng uống thuốc ngủ để không bị phát hiện. Nhớ là cho liều vừa phải thôi, quá liều chúng nó chết mẹ đấy. Tao không muốn giết trẻ con. Vâng, tuân lệnh đại ca. Hai đứa bé sinh đôi không hề biết nguy hiểm vẫn đang bùa vây và số phận của chúng giờ phút này đã được định đoạt. Vì đây là một vùng quê hẻo lánh của tỉnh Tiền Giang, nhà cách nhà rất xa bởi nhà ai đất cũng rộng. Sở dĩ căn nhà mà mấy đứa đang tá túc chính là nhà bà dì ruột của Hưng Hắc Ma. Ông bà có một trang trại trồng cà phê và hồ tiêu ở Đắk Lắk nên hầu hết thời gian đều ở trên đấy. Mỗi năm chỉ về Tiền Giang vài tháng vào dịp cuối năm mà thôi. Và Hưng Hắc Ma cũng được ông bà tin tưởng giao cho một chùm chìa khóa để tiện bề đi lại, nên sự việc vừa rồi chẳng ai hay biết. Đúng 11 giờ đêm hôm ấy, khi mọi nhà đã chìm trong giấc ngủ say, không gian đặc quánh một màu đen huyền bí, tất cả im ắng như tờ. Lâu lâu mới vọng đến tiếng dế kêu nghe âm u và tĩnh lặng vô cùng. Hưng Hắc Ma nói với hai tên đàn em. Hai đứa trẻ đang còn ngủ đúng không? Chúng đã được ăn gì chưa? Dạ, hồi chiều chắc do đói quá nên chúng ăn rất ngon. Bọn này con nhà giàu nên hai ngày đầu không chịu ăn đồ mua sẵn đâu anh ạ. Giờ thì ok rồi, chúng đang ngủ say như chết nên đại ca cứ yên tâm. Bồng chúng nó lên xe đi. Một đứa bỏ trước cổng chùa, đứa còn lại đi theo tao. Rõ, thưa đại ca. Vậy là Diễm Hương bị bọn chúng bỏ lại ở cổng một ngôi chùa cách đó mấy cây số. Còn Diễm My thì đi xa hơn. Cô bé được bỏ lại ở mái ấm Kim Phước, nơi mới được thành lập để nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ bị bỏ rơi. Quay trở về với thực tại, Hoàng Phong đang ngồi trong phòng làm việc. Anh mặc sức thả hồn theo sự ngọt ngào hồi đêm. Ngón tay bất giác chạm vào môi, tưởng tượng ra bờ môi mọng đỏ của ai kia đang áp lên tai của mình, thì bất giác mỉm cười. Vừa hay Tố Uyên cầm một xấp tài liệu đi vào. Thấy một màn này, lại tưởng anh đang có hứng với mình. Cô ta e thẹn, đặt xấp giấy xuống bàn và tiến lại gần, kề sát bộ ngực, hở mất một nửa vào vai của anh nũng nịu. Để em massage cho anh nhé. Thấy một màn kích tình này của Tố Uyên, Hoàng Phong khó chịu đẩy cô ta ra. Từ sau đi làm cô nên ăn mặc kín đáo một chút. Đây là công ty, không phải là quán bar. Nhưng em có làm gì sai đâu ạ. Em chỉ thân mật với mỗi mình anh thôi. Tôi không thích. Và tôi cũng không muốn mọi người hiểu sai. Sao anh ác thế? Mấy năm nay em đều dành tình cảm tốt đẹp cho anh. Nhưng anh toàn phũ phàng từ chối. Em xấu xa ở điểm nào chứ? Hay anh vẫn còn nhớ đến cô ta? Cô nói ai cơ? Là cô gái hôm trước. Anh vẫn nghĩ đến, bởi vì thấy cô ta giống Hải Yến có phải không? Thà không nói gì thì thôi. Đằng này Tố Uyên lại dám cùng lúc nhắc đến hai người con gái trong lòng, khiến Hoàng Phong vô cùng tức tối. Anh chán ghét nói ngay. Cô là cái quái gì mà dám nhắc tới cô ấy? Hải Yến đã mất, cũng không được yên với cô à? Cô có còn là con người không? Các người thật là quá quắt. Nếu không còn gì, mời cô ra ngoài cho. Anh đuổi em. Đúng, tôi đuổi cô. Mau cút ra ngoài. Hoàng Phong, em phải làm gì đây? Anh mới không nặng lời với em. Em phải làm gì để anh yêu em đây? Cô nằm mơ giữa ban ngày sao? Cô chẳng cần phải làm gì hết. Cho dù cô cố gắng như thế nào, thì tôi chẳng bao giờ yêu cô. Cô phải nhớ lấy điều này. Hoàng Phong, rồi anh sẽ phải hối hận. Hối hận sao? Cô ảo tưởng sức mạnh à? Hối hận vì điều gì? Cô càng như vậy, tôi càng ghét cô hơn đấy. Anh sẽ phải hối hận, bởi vì anh không dành tình cảm cho em. Rồi anh xem, sẽ chẳng có cô gái nào chịu nổi tính khí thất thường của anh và yêu anh hơn em đâu. Cút ngay, đi ra ngoài ngay. Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Hoàng Phong, em ghét anh. Tố Uyên bẽ bàng đi ra ngoài. Cô ta vừa yêu vừa hận người đàn ông này. Vẻ lạnh lùng lãnh cảm của Phong khiến cô ta quay quắt vì yêu. Vẫn biết chẳng đem lại lợi lộc gì, nhưng mà cô ta vẫn muốn chiếm hữu. Cô ta không thể nào chấp nhận một Hoàng Phong lại trở thành chồng của người khác được. Cô ta thực sự không cam tâm. Bước vào nhà vệ sinh, thoáng thấy không có ai. Tố Uyên lập tức lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu bên kia bắt máy, cô ta liền ấm ức nói ngay. Anh làm cách nào giúp em đi chứ? Hoàng Phong năm lần bảy lượt từ chối em. Bảo rồi, không cần phải tìm kiếm đâu xa. Cứ ở bên anh đi. Khi nào anh chán, anh sẽ nói với em. Không nghe cái câu theo tình chảy, mà phớt tình thì tình theo à? Hoàng Phong không hợp với em đâu. Nhưng em thích anh ấy. Em thề, nếu không lấy được Hoàng Phong, em sẽ không bao giờ để yên cho con nhỏ nào đến gần anh ta. Nào, hạ hỏa đi. Vừa bị mắng vốn à? Có đúng không? Vậy đến đây, anh xoa dịu cho. Em không thèm. Nhớ nhá, anh đang tính tặng quà cho em, mà em không thèm thì thôi. Nghe thấy có quà, mắt Tố Uyên sáng bừng lên, lập tức hỏi ngay. Anh nói thật chứ, là quà gì? Bí mật, đến rồi biết. Nhanh còn kịp nhé. Anh nhớ đấy, để em tìm cách đến chỗ anh. Đang giờ làm việc, không khéo bị đuổi ngay đấy. Ông ấy đang khó ở. Nói xong Tố Uyên cúp máy đi vào bên trong. Đi qua bàn, thấy mấy cái đầu đang túm tụm lại với nhau. Tức khí, cô ta nhấm nhằng nói. Mấy người hết việc làm, rồi hay sao? Có muốn bị trừ lương không? Mấy cô gái nghe vậy thì tàn ra, nhưng mặt ai nấy đều đang mang vẻ khó chịu. Hôm nay có người dọa trừ lương bọn này cơ à? Mai mốt bà mà lên phu nhân xếp tổng thì ối người chết và bị thương đấy. Nhớ đừng có đuổi việc tôi nhé. Tổ Uyên bắn ánh mắt mang hình viên đạn vào đám người đang nhiều chuyện rồi ngúng ngoài bước về phòng. Khi cô ta vừa đi khuất, mấy cô nàng kia lại được dịp dè bỉu. Chắc là mới bị xếp xà cho một trận nên là giận cá chém thớt đây mà. Con nhỏ này muôn đời khó ưa. Ừ, nhìn nó thấy ghét thật. Cậu mong xếp đừng lấy nó làm vợ. Kẻo vào một ngày đẹp trời nào đấy, nó đồng loạt cho bọn mình nghỉ việc. Chỉ vì một lý do ghét, thì chết dở. Tố Uyên muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng lại ngại phải đi qua bàn, đám nữ nhân viên kia, nên vẫn lần lựa chưa muốn rời đi. Cô ta hậm hực rủa thầm, con nhỏ Diệp Thanh chết bầm, đã làm cô ta bị vạ lây. Sợ mà có Diệp Thanh ở đây, chắc là cô ta không ngần ngại, lao vào bóp chết con nhỏ đó. Thật là tức chết đi được. Trong khi đó, tại phòng giám đốc tập đoàn Hùng Thịnh, Hùng Gấu lôi từ trong chiếc ví ra một tấm ảnh nhỏ. Trong hình là một người con gái rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt buồn như hồ thu gợn sóng. Hùng Gấu nhìn chằm chằm vào mặt cô gái. Tất cả là tại em, tự em chuốc lấy. Nếu như ngày đó em ngoan ngoãn đi theo tôi, thì bây giờ em đã thành bà hoàng của Hùng Gấu này rồi. Nhưng tiếc là em lại đặt trái tim nhầm chỗ, nên mới phải nhận một kết cục bi thảm. Tôi hận em, Hải Yến. Hắn mải mê ngắm cô gái trong ảnh đến nỗi không hề phát hiện có người đã đi vào phòng từ lúc nào. Tổ Uyên nhìn sững vào tấm hình, sau đó uất hận nói. Thì ra là anh vẫn tư tưởng đến nó. Nó nào hơn em cái gì? Tại sao cả anh và Hoàng Phong đều chết mê chết mệt nó? Anh tỉnh táo lại đi. Sợ nó đang nằm sâu dưới ba tấc đất rồi. Em đây này, em mới đang đứng ở trước mặt anh đây. Là người đem lại sung sướng hạnh phúc cho anh đây này. Nói xong cô ta tiến lại, giật phăng tấm hình trên tay của Hùng Gấu, rồi thuận đà xé tan tành. Hùng Gấu thấy Tố Uyên hành động quá lố thì tức mình đứng bật dậy, xô bật cô ta ra. Cô nàng bị lực đẩy của Hùng Gấu liền ngã ngửa. Dường như vẫn chưa hết cơn tức, Hùng Gấu lôi mạnh Tố Uyên dậy, rồi một tay bóp chặt lấy hàm của cô ta. Miệng của hắn rít lên đầy nham hiểm. Con điếm này, mày muốn chết có phải không? Mày là cái thá gì mà dám xé nát bức hình ấy? Mày nên nhớ, mày chỉ là một trong những con điếm rẻ tiền ngoài kia thôi, mày có biết không? Tao cho mày sống thì mày được sống, tao bắt mày chết thì mày phải chết. Đồ diều tha quạ mù, chăm thằng như mày, dám chọc vào máu của ông à? Tố Uyên chưa bao giờ thấy Hùng Gấu tức giận như vậy. Đôi mắt hắn vằn lên đỏ sọc như hai cục tiết, đôi môi giật giật, bàn tay càng lúc càng siết mạnh, cảm tưởng như cằm của cô ta sắp vỡ ra đến nơi. Tố Uyên đưa tay yếu ớt đẩy tay của Hùng ra rên rỉ. Anh bỏ em ra, anh bóp mạnh thế, làm em vỡ hàm đấy. Em xin anh, em lỡ tay thôi. Còn chó cái, xem ra lâu nay tao dễ tính nên mày nhờn với tao à? Mẹ kiếp, đồ con vịt xấu xí, mà cứ nghĩ rằng mình là thiên nga. Loại như mày làm sao sánh được với cô ấy? Mày câm mẹ cái mồm thối của mày lại. Nói xong hắn mới hất mạnh cô ta ra, miệng không ngừng mắng chửi. Chứng kiến một màn này khiến cho Tố Uyên thất kinh. Người cô ta không rét mà run. Ai bảo cô ta dám động vào đống cứt thối, sợ mới biết đường xuống địa ngục gần như thế nào. Sợ hắn mới lộ bộ mặt thật của mình. Đến giết người hắn còn không ngại thì việc gì mà hắn không dám chứ. Trước đây hắn luôn kèn cửa ghen tị ngấm ngầm với Hoàng Phong, cho rằng anh chỉ là loại hậu sinh nhưng chẳng có cửa gì đấu lại. Lúc nào hắn cũng ra giả cái mồm rằng yêu Hải Yến, yêu đến điên loạn, yêu mà không ngần ngại tàn nhẫn xuống tay với người trong mộng. Thì còn cô ta là cái thá gì chứ? Tố Uyên thực sự ghê sợ con người của hắn. Thực ra từ lâu cô ta đã thấu ruột gan của hắn, nhưng vì tiền mà bất chấp tất cả. Cứ nghĩ cả hai đã quá hiểu rõ về nhau thì chẳng đời nào hắn dám xử tệ với cô. Nhưng mà cô ta đã nhầm. Với bản chất quý dữ ăn sâu vào máu thì làm gì có khái niệm thiện lương ở đây. Chỉ là hắn chưa có dịp để phát tác mà thôi. Nhìn những miếng giấy bị xé rách từ tấm hình của người thương, Hùng Gấu có kìm nén cỡ nào cũng không thôi giận dữ. Hắn căm giận con đàn bà trước mặt. Cái loại chỉ biết nằm ngửa và chỉ biết đến tiền thì làm gì có tư cách được hắn để mắt đến. Cái loại cốc kẻ thối tha, tiên sư cha còn điếm. Nhìn thấy cô nàng vẫn đang ấm ức, khóc điên, hắn lập tức nghén răng ken két chửi. Mày có câm ngay cái mồm không? Đừng để bố điên lên, bố tọng cho cái dép vào miệng bây giờ. Cha tiên sư có điếm, bố hận, bố hận. Tố Uyên định bụng cố gắng nhẫn nhịn để cho mọi chuyện yên ổn. Nhưng từ nãy tới giờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô ta cũng là con người, cũng có lòng tự ái cao độ. Ấy vậy mà hắn chửi cô ta không tiếc lời. Còn đào cả tông ti họ hàng nhà ả lên mà chửi thì đúng là quá lắm rồi. Tước nước vỡ bờ, ả không biết rằng mình đang đối diện với một con quỷ. Trong đầu ả bây giờ sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Muốn ra sao thì ra, nhất nhì bét nhé. Các cụ nói người không vì mình trời chu đất diệt. Chửi bản thân, cô ta có thể tha, nhưng lôi ba đời bốn kiếp nhà cô ta ra thì bà đây cũng phải sắn váy lên mà ăn thua đủ với mày. Anh chửi tôi từ nãy tới giờ chưa chán à? Thấy con này hiền, nên tính đào mồ quốc mà nhà nó lên có phải không? Nên nhớ con nào sợ anh, chứ tôi đây cóc sợ. Tương lai của anh có ngóc đầu được lên hay không là nhờ con này đấy. Thâm cung bí sử tôi nắm trong lòng bàn tay. Anh tưởng con này dễ bị ăn hiếp hay sao? Đừng có mơ. Hùng gấu há hốc miệng. Hóa ra con đàn bà này nanh nọc, không hề sợ hãi mà dám lại dọa nạt hắn. Mày đúng là gan cùng. Hắn cười lạnh, ngạo nghễ nói. Mẹ cha mày, nên nhớ bố mày quê gốc Hải Phòng đấy. Trai đất cảng không phải chỉ là cái tên để giỡn chơi. Bố đây không có gì là không dám làm. Nhất chết đi, bố phải lôi cả họ nhà mày xuống âm phủ cho có bạn. Mày đừng có dọa ông. Thích cái gì thì bố chiều hết. Mày thích báo công an không? Điện thoại đây, mày báo hộ bố cái. Nên nhớ tương lai của mày mới do bố định đoạt. Chỉ cần một cú phone thì đời mày ra top con ạ. Bố không thèm dở cái bài thối của mày ra đâu. Cần đích gì phải báo công an. Bố chỉ cần xì ra cho thằng Hoàng Phong một cú thôi thì nó cho mày đi tàu bay giấy rồi. Mày quên thì bố nhắc cho mày nhớ. Mày cũng chả sạch sẽ gì đâu. Kế hoạch thủ tiêu con Diệp Thanh là do mày chủ mưu. Bố có đầy đủ bằng chứng vật chứng, băng ghi âm đầy đủ. Thích ý, bố tặng cho vài cuộn. Anh dám. Anh đúng là đồ cặn bã. Tôi hận, tôi ân hận vô cùng vì dính dáng vào anh. Bây giờ mày hối hận rồi có phải không? Mày định đánh bài chuồn à? Không dễ dàng như vậy đâu con ạ. Đời mày gắn liền với bố mày rồi. Chỉ cần mày hé răng ra một câu gây bất lợi cho bố mày thì cả nhà mày sẽ bị bố tiễn đi chầu ông bà ông vải ngay. Mày nhớ vụ đại gia B bị thằng rể hụt giết cả nhà không? Bố mày còn hơn nó vài phần đấy. Thế nên đừng có láo với bố mày. Đồ chó cái. Nhục nhã vô cùng. Ăn nằm với nhau cho chán, bây giờ lại chửi nhau như bồ hòn. Tung hê nhau đủ thứ của ngon vật lạ lên cho nhau ăn. Đúng là chỉ có Hùng Gấu và Tú Uyên là một. Bên mướp đắng gặp phường mặt cưa, chung quy cũng giống nhau cả thôi. Đúng là mèo mà gà đồng gặp nhau, đẹp cả đôi. Bọn đàn em được ngụy trang là trợ lý và cấp dưới của Hùng Gấu, chắc kiểu gì chả thực mục sở thị, được màn gà bay chó chạy. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần nhục mặt nhất của Tú Uyên. Từ bé đến giờ cô ta chưa từng bị ai chửi cho một trận ngập mặt như vậy. Cứ tưởng dọa được hắn, ai ngờ hắn lại nắm thóp được. Hắn lại luôn cao tay hơn cô ta một bậc. Xem ra muốn thoát khỏi hắn không dễ. Giờ Tố Uyên mới biết sự lợi hại của Hùng Gấu thì e là quá muộn. Người ta có câu, vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Lòng người vẫn là thứ nguy hiểm nhất mà chẳng ai có thể đo đếm được. Thật đúng cho câu, ma quỷ có độc ác đến mấy cũng không sợ bằng lòng người. Mặc dù rất căm ghét tên đàn ông trước mặt, nhưng vì đại cục và cả hai đều có những vướng mắc chung nên không thể một lúc mà quay ngoắt 180 độ, đổi bạn thành thù. Nhưng mà thù cũ nợ mới, tất cả sẽ được Tố Uyên cộng dồn lại. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, sẽ có lúc ả đòi cả gốc cả lãi, cứ chờ mà xem. Sau màn chửi bới sướng miệng, Hùng Gấu cũng hạ hòa vì con ả Tố Uyên biết thân biết phận, không dám nói thêm gì. Giả như từ nãy giờ chưa chửi nhau đến gà bay chó chạy, thì chắc là giờ này hai đứa đã sát vào nhau mây mưa chim chuột. Xong giờ thì còn đếch gì là hứng thú nữa. Không lao vào chém nhau là may lắm rồi. Tố Uyên xị mặt ra nói. Anh còn nói gì nữa không? Nếu không thì để tôi về. Hùng Gấu nhếch môi cười đều. Cứ cái gì không gặm được mới đẩy cho thằng này có phải không? Cô đi về đi. Nhớ theo dõi nhất cử nhất động của nó. Thấy cái gì lạ thì phải báo ngay. Nhớ là dùng cái đầu thông minh một chút. Đừng hờ một tí là mò sang đây. Điện thoại để làm cảnh à? Mẹ cha mày chứ. Bà có ngu đâu mà cần mày phải dạy khôn. Mày có giỏi thì đã không thua Hoàng Phong hết lần này đến lần khác. Tự dưng bà lại muốn cho Hoàng Phong bẻ gãy cổ mày, thằng khốn. Tưởng bà mày thèm đến đây lắm à? Bao nhiêu người muốn quỳ xuống chân bà van xin tình yêu của bà còn chưa thèm đây. Cái loại rẻ rách như mày chỉ đáng cho bà chùi chân thôi. Tổ sư cái thằng đê tiện, vai u thịt bắp mồ hôi dầu, đồ già dê. Tố Uyên chửi thầm trong bụng thôi, chưa nào dám to hỏng, nghe mấy lời dặn dò của Hùng Gấu, chỉ hứ một tiếng rồi nện gót bước ra ngoài. Đám nhân viên của Hùng Gấu thấy vẻ mặt như mới bước ra từ hỏa diệm sơn của ả, thì biết ngay là có chuyện, nên chỉ cúi đầu tàn đi, chứ không dám hỏi han câu nào. Bình thường cô ả này đến đây nhanh phải mất 2-3 tiếng mới xách đít ra về, lâu thì cả buổi, đây mới chưa được một giờ đồng hồ, lại cuốn gói. Đồ biết anh ả đang cơm không lành, canh không ngọt. Đợi cho ả đi khuất, hai người bảo vệ mới hấp háy mắt nói với nhau. Sao cô nàng hôm nay mặt như đâm lê thế này nhỉ? Gã kia cười đều. Chắc là không sơ muối được gì mới sưng mặt lên như thế. Ông biết thừa sếp mình còn gì. Loại này như sếp ỉa, con bà sếp dài cả mét. Con này chắc là chỉ vì lợi ích nhóm nên mới được để mắt đến. Chứ cái điệu này thì nát như tương rồi. Ở đấy mà ham. Chỉ có sếp là sướng. Có hàng tươi mới cung phụng liên tục. Phởn vậy nên cóc thèm vợ con gì. Ai, đỡ vướng chân tay. Gã kia ra vẻ hiểu chuyện nói thêm. Chưa chắc đã sướng ông ạ. Chỉ được mỗi cái an toàn. Bởi vì không phải chứng kiến cảnh gà bay chó chạy của mấy con hoạn thư ghen nhau. Chưa còn trong người khéo kim la 8 tầng từ lâu rồi chứ. Với lại... Sếp dừ bỏ mẹ, 50 tuổi rồi, còn trẻ trung đếch gì nữa mà bay nhảy. Đừng có xạo, mày có chui vào gầm giường của sếp đâu mà biết. Người có tiền như vậy, chắc là toàn xài hàng cao cấp. Không thì ít ra cũng là rau sạch, chứ không phải loại bán hoa tầm thường đâu. Mà mày cẩn thận cái mồm đấy. Sếp mà nghe được, thì chẳng còn cái răng mà hốc cơm đâu. Thế thì ông lại chui từ trên sao hỏa xuống rồi. Giờ tân tiên lắm ông ạ. À. Mấy con gà ấy có thể đập đi xây lại, vá víu như gà non chứ không đùa. Mà bọn này nó ma lắm. Lấy cái nghề, lấy lỗ làm lãi, một vốn 10 lời đấy. Vì vậy ông cứ thử để ý mà xem. Có khi nó vừa ngủ với sếp xong, ra ngoài gặp mối ngon, nó lại thảo mai thảo quả, y như gái nhà lành. Và rồi con mồi kia lại dính bẫy tiếp vì ưa ngọt ngào. Còn chuyện sếp mình già, là tôi nói thật, tôi không nói xạo. Mà mặc kệ sếp đi, già hay trẻ, sếp còn chả thèm để tâm, mình lo làm gì cho tổn thọ. Nghe ông nói ghê bỏ mẹ, về cái khoản giường chiếu tôi nghĩ, sếp nhà mình chắc phải có hẳn một đội quân thám thính, săn mồi liên tục. Lừa được sếp đâu có dễ, vừa là ông chủ tiếng tăm, vừa là một đại gia giang hồ chìm. Chỉ sợ con nào có ý đồ manh nha chưa kịp răng lưới, lại bị sếp vả cho không trượt phát nào ấy chứ. Thấy đồng bọn phân tích có lý, gã nọ hiểu ra chỉ biết a ô gật đầu tán thưởng. Vừa lúc đó có một em đi taxi đến. Bước xuống xe, cô nàng ứa na ứa nẻo, ngúng ngoài cặp mông cong tớn, cổ môi nước hoa sực nức, không thèm nhìn hai gã lấy một cái, cứ như vậy đi thẳng vào trong tiền sảnh công ty. Ngửa mắt, một gã tiến đến hỏi ngay. Này cô em, đến đây có chuyện gì thế? Cô nàng nhìn thấy gã bảo vệ hạch sách thì nhếch môi. Tôi đến làm việc với sếp Hùng. Anh còn hỏi gì nữa không? Nếu có gì thắc mắc ấy, cứ việc hỏi sếp nhé. Tẽn mặt, gã ta nhoèn cười nói. Cô em thông cảm, đây là nhiệm vụ của bọn anh. Thấy ai vào công ty là phải hỏi xem đến có chuyện gì. À ta chả thèm nói một câu, chỉ xí dài một cái rồi nện gót đi vào. Trong bụng rùa thầm. Cái ngữ bảo vệ quen khác nào con chó giữ nhà mà bày đặt ra oai. Còn gã bảo vệ kia lại trở về vị trí cũ, cạnh đồng bọn rồi nói. Tổ cha nó, đúng là con gà móng đỏ này. Lên gặp sếp ông ạ. Chắc để giải quyết nhu cầu sinh lý. Thấy cặp bánh bao của nó chưa? Chẳng phải cả mấy chục thằng sờ nắn chán chê rồi nhỉ? Người thì toàn nước hoa rẻ tiền. Lướt qua là người thấy mùi điếm. Ấy thế mà tôi đố ông rủ được nó đi một đêm đấy. Loại này tiền không dùng dình, đừng hòng mà đến gần nó. Có khi còn bị nó chửi trong một trận, vuốt mặt không kịp ấy chứ. Quả đúng như dự đoán của hai gã bảo vệ, em gà móng đỏ này cứ một mạch đi lên lầu. Qua bàn nhân viên chỉ gật đầu một cái cho có lệ, rồi cứ như vậy bước vào phòng tổng giám đốc. Mấy cô nhân viên nữ mắt tròn mắt dẹt bào nhau. Công nhận, xếp trên từng cây số nhở. Vừa tiếp chị Tố Uyên xong, giờ lại đến em này, đúng là kỳ phùng địch thủ. Chỉ tiếc là bụt chùa nhà không thiêng, chị em mình chỉ là bình hoa di động thôi. Thu Thủy bên phòng marketing mím môi nói. Hay ho cái gì cái loại lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm đó. Các bà thích như thế lắm à? Mới nhìn thì tưởng ngon, nhưng đến khi muốn quay đầu làm lại cuộc đời, thì tịt mẹ nó rồi. Có ả còn xui xẻo dính vào người con ếch to đùng ra, thì xác định là đường âm phủ rộng thênh thang. Thôi cứ chăm chỉ hạt bột như chị em mình, rồi kiểu gì chả kiếm được anh chồng chân chất như ai. Đẻ thêm vài đứa con là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn Hiền phòng hành chính chép miệng một cái tiếc rẻ. Nói như bồ thì cuộc sống nhạt nhẽo chán lắm. Muốn đời lên tiên thì phải thử. Các cụ thường nói chăm bó đuốc, kiểu gì chả bắt được con ếch. Thả lưới mãi, cũng phải tóm được con cá chứ. Thu Thủy lại chép miệng, rồi ghé tai mấy cô bạn nói nhỏ. Thấy sếp giàu sụ nên ai cũng ham. Cơ mà các bà có biết sếp bao nhiêu tuổi rồi không? 50 rồi đấy. Thêm vài tuổi nữa, chỉ ngồi ngáp ruồi làm anh đất được gì, trong khi bọn mình vẫn đang phơi phới thanh xuân. Nói không ngoa, nếu sếp lấy vợ sớm thì khéo con gái cũng bằng tầm mình rồi đấy. Ôi dào, thời này chuyện trâu già gặm cỏ non là bình thường. Có tiền là có tất cả. Bồi bổ nhân sâm rồi cao lương mỹ vị nhiều vào. Nhiều lão còn sống đến 90. Nói không ngoa nếu không biết tuổi thật. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, chả ai tin xếp mình đầu năm. Chẳng qua chúng mình yếu kém, nên không được xếp để mắt đến thôi. Nếu là tôi thì có đánh đổi 10 năm tuổi thọ để lấy xếp, thì tôi cũng ok. Đúng 11 giờ rưỡi, Hoàng Phong bước ra thang máy. Gương mặt anh tươi vui khác hẳn với mọi ngày. Chiếc Lamborghini nhẹ nhàng lướt nhanh trên phố, thoáng một cái, đã đậu trước cổng biệt thự Hoa Hồng. Chú Hải nghe tiếng chuông cổng quen thuộc thì nói với Diệp Thanh. Cậu chủ về rồi đấy, để tôi ra mở cổng. Hoàng Phong cho xe chạy xuống tầng hầm rồi đi lên. Thay vì bước thẳng lên phòng khách như thường lệ, anh lại đi xuống bếp. Mùi thức ăn thơm nước sộc ngay vào cánh mũi, khiến anh hít hà lấy một hơi. Kích thích vị giác quá. Diệp Thanh, hôm nay cô làm món gì vậy? Tôi đói lắm rồi đấy. Tôi làm mấy món dân dã đồng quê thôi. Anh thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Các thứ tôi vừa nấu xong, đang còn nóng sốt đấy. Cơm có canh cua, rau muống, cà pháo và thịt nướng, than hoa, thịt chân giò luộc chấm mắm tôm chua, lại thêm một dĩa chả giò vô cùng bắt mắt. Mới nhìn thôi, đã thấy chảy cả nước miếng. Phải công nhận Diệp Thanh nấu ăn rất ngon và nhanh. Chú Hải mỗi lần đến bữa ăn đều không quên khen rối rít. Riêng Hoàng Phong chỉ cắm cúi ăn, chưa thấy khen bao giờ. Hôm nay Diệp Thanh đánh bạo hỏi. Anh thấy tôi nấu ăn thế nào? Liệu có hợp khẩu vị của anh không? Tạm được. Ghét thế không biết. Cái tên đàn ông lạnh lùng chết tiệt này, đến ngay một lời khen khích lệ cũng khó khăn với cô. Anh ta sợ, nhỡ thốt ra lời khen thì chết đến nơi hay sao ấy. Nên cô mặc kệ, miễn hàng ngày anh ta đều đặn về nhà ăn đủ hai bữa cơm cô nấu là cô hạnh phúc rồi. Nấu mà không có ai ăn thì mới chán. Chú Hải dường như hiểu được tâm trạng của Diệp Thanh, nhẹ nhàng an ủi cô. Cô Diệp Thanh đừng nghĩ ngợi gì, cậu chủ nói tạm được tức là rất ngon đấy. Bởi vì bình thường cậu ấy ít khi khen ai bao giờ, nên cô phải vui lên, cô nấu ăn ngon tuyệt. Dạ con cảm ơn chú, tại con thấy anh ấy không nói câu nào thì sợ không hợp khẩu vị, con mới hỏi thôi. Ai ngờ lại gặp ngay người khó ở ạ. Bớt nói lại, ăn đi. Đúng là tức chết, an ủi người ta một câu có sao đâu mà cứ phải buông lời cay đắng. Diệp Thanh chưa từng gặp tên đàn ông nào mắc dịch như vậy. May mắn là cô chỉ phải ký hợp đồng 5 năm, chứ mà sống cả đời với người đàn ông này thì chắc là cô cũng chết sớm. Ăn uống xong xuôi, Diệp Thanh rửa bát xong, vẫn chưa thấy Hoàng Phong đến công ty. Đúng ra anh ta phải quý chút thời gian vàng ngọc này chứ. Đằng này cứ ngồi nhần nha ở trong phòng khách, ăn trái cây. Lát sau lại thấy con người khó ưa ấy đi lên lầu. Diệp Thanh định bụng chờ cho anh ta ra ngoài mới lên phòng nghỉ. Nhưng cứ chờ hoài, vẫn không thấy tên mắc dịch ấy xuống. Vừa lúc đó điện thoại di động đổ chuông, làm cô giật bắn cả mình. Số điện thoại này làm gì có ai biết, ngoài Hoàng Phong chứ. Mà anh ta đang ở nhà cơ mà. Tại sao ở nhà lại còn gọi cho cô? Chắc là người nào đó gọi nhầm rồi. Nghĩ vậy cô mặc kệ. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt vang lên bên tai, buộc lòng cô phải nghe. Vừa nhìn vào màn hình thấy nhấp nháy tên người gọi, cô ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng. Có việc gì mà anh gọi cho tôi? Lên phòng đi. Để làm cái gì? Chẳng phải anh sắp đến công ty à? Tôi bảo cô lên là cô lên, cô đừng có lắm lời. Nói xong mặc cho cô ôm một bụng tức, Hoàng Phong lập tức tắt máy. Diệp Thanh ấm ức bước lên lầu. Vừa đẩy cửa phòng, cô đã nhìn thấy một màn khó đỡ đập vào mắt của cô. Hoàng Phong chỉ mặc mỗi chiếc quần sót trên người, toàn bộ thân trên để trần. Đa vậy anh còn nằm sấp. Không kịp để cô phản ứng, Hoàng Phong lạnh lùng nói với cô. Tôi bị đau lưng, cô bóp lưng cho tôi đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, chúng ta lại biết thêm được rất nhiều tình tiết thú vị. Đó chính là cô gái tên là Diệp Thanh trong câu chuyện này chính xác là chị em sinh đôi với Hải Yến. Người con gái là người yêu của Phong trước đây và cô ấy đã mất bởi vì có người hãm hại. Và câu chuyện của chúng ta thật là ly kỳ, thật là hấp dẫn và có rất là nhiều tình huống rắc rối. Vậy nên quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Hãy cùng đồng hành với Tâm An vào tiếp tục 6 tập truyện nữa, bởi vì bộ truyện này Tâm An gửi đến cho quý vị vào 12 tập. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tập 7 vào trưa mai. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.